Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, chương 41-1041. Chỉ thấy tảng lớn chuối lâm mặt sau là màu trắng bờ cát. Ba người xuyên qua chuối lâm, liền nhìn đến mênh mông vô bờ màu xanh thẳm biển rộng. Trên biển hải âu điểm điểm, đá ngầm san sát, nói không nên lời mở mang, gió biển đánh úp lại. Lệnh người vui vẻ thoải mái, hải, hải dương, Xuân Hy giật mình mà kêu ra tiếng tới, có chút há hốc mồm, không có người nói cho hắn, sương mù chi thành có hải dương a, nơi này rốt cuộc có bao nhiêu đại, Tô Đường thấy màu trắng trên bờ cát nơi nơi đều là bị nước biển xông lên ngũ thải ban lan vỏ sò, khom lưng nhặt lên vỏ sò cùng ốc biển, trên bờ cát còn có con cua, tôm biển. Sao biển cùng tiểu rùa biển, một bộ bận rộn cảnh tượng đường đường, là biển rộng ra, ngươi xem kia chỉ tiểu rùa biển, Xuân Hy bắt được một con tiểu rùa biển. Hưng phấn mà chạy tới, nhịn không được hướng tới phương xa phát ra thiếu niên hò hét thanh, Tô Đường hơi hơi mỉm cười. Không nghĩ tới lúc này đây vận khí tốt như vậy, đi rồi không đến ba cái giờ liền đến đạt cực bắc nơi bờ biển. Lại đi phía trước chính là mênh mông vô bờ biển rộng. Mà từ nơi này vẫn luôn hướng Tây Bắc đi, là có thể đạt tới Hải Dương Trung ương đảo nhỏ cùng với càng phương Bắc màu xanh lục chi đảo, chỉ là trước mắt còn không có dương buồm ra biển điều kiện, các ngươi nói. Biển rộng bên kia sẽ là cái gì? Là núi lớn vẫn là lớn hơn nữa Hải Dương. Xuân Hy hưng phấn mà chơi nước biển. Hỏi Tô Đường cùng Tô Vu, là đáy biển bá chủ. Một ngụm là có thể nuốt vào ngươi, Cớt đại đế nhàn nhạt mà nói. Hắn chính là tận mắt nhìn thấy, một đám thực nhân ngư, biển sâu cự kình cùng với các loại nguy hiểm đáy biển động vật. Hà mã hải báo đều là tiểu nhi khoa, biển rộng xa so lục địa muốn nguy hiểm nhiều, Xuân Hy bĩu môi ba. Cảm giác cùng hắn có nghiêm trọng sự khác nhau, Tô Vu. Nhược nhược hỏi một chút, ngươi rốt cuộc bao lớn rồi? Vì cái gì nói chuyện phiếm luôn là không ở một cái kênh đâu? Bị hỏi đến tuổi Gớt đại đế lạnh lùng nhìn thoáng qua Xuân Hy. Nói, 50 tuổi, 18 tuổi khởi nghĩa vũ trang, khắp nơi chinh chiến 2 năm, đế quốc thành lập đến nay 30 tái. Vừa lúc 50 tuổi, tinh tế người đều thọ mệnh dài đến 200 hơn tuổi. 18 tuổi sau trưởng thành, liền sẽ tiến vào cường đại thanh tráng niên kỳ, thẳng đến 180 tuổi lúc sau, mới có thể dần dần già cả, tinh thần lực khô kiệt, có lẽ về sau khoa học kỹ thuật có thể làm người đạt tới càng dài thọ mệnh, 50 tuổi. Tô Vu, ngươi cư nhiên so với ta đại tam luân, ta lập tức 17-1 tuổi, Tô Đường giật mình mà cười nói. Nàng cho rằng Tô Vu chỉ có 20 hơn tuổi, tướng mạo thứ này quả nhiên là có thể gạt người, ta năm nay 21 tuổi. Đường đường, ta so ngươi đại tam tuổi ra, Xuân Hy thiếu niên vui dạo dực mà nói, bệ hạ mặc danh tâm tác. Hắn chỉ là vận khí bối, hình chiếu ra ngoài ý muốn, một ngủ chính là mười mấy năm, hắn còn có 100 nhiều năm thanh tráng niên kỳ đâu, ngươi lập tức muốn ăn sinh nhật. Bệ hạ nhàn nhạt hỏi, ân ân, 7 nguyệt 7 ngày là ta sinh nhật, Tô Đường cũng không biết tinh lịch phép tính đúng hay không. Dù sao nàng cổ địa cầu sinh nhật là 7 nguyệt 7 ngày, Gớt đại đế mắt phượng hơi thâm. Mau thành niên, phải cho nàng chuẩn bị thành niên lễ, vậy ngươi sinh nhật lập tức tới rồi. Đường đường, lại quá 1 năm, ngươi liền thành niên, có thể khảo tinh hạm điều khiển chứng, Xuân Hy hưng phấn mà kêu lên. Ta tính toán năm nay đem tinh hạm điều khiển chứng khảo. Quay đầu lại khai tinh hạm đi ngươi nơi đó tìm ngươi chơi, hảo nha, Tô Đường ánh mắt hơi lóe. Còn có thể khảo tinh hạm điều khiển chứng. Tinh tế quả nhiên có chút cao lớn thượng. Đáng tiếc nàng ở gà không sinh trứng chim không thèm ỉa cách ly khu. Liền tinh hạm cũng chưa gặp qua thủy triều. Chúng ta cần phải trở về, Gớt đại đế nhìn không ngừng dâng lên nước biển cùng với sắc trời. Trầm thấp mà nhắc nhở nói, được rồi, Tô Đường lại nhặt một ít hiếm lạ cổ quái vỏ sò. Cất vào nguồn năng lượng dương. Sau đó ba người đường cũ phản hồi. trở về trên đường không có tái ngộ đến con khỉ. Tô Đường lại cắt không ít hoang dại thanh chuối, hái được hoang dại chanh, một đường thông thuận không bị ngăn trở mà trở lại phía trước Hồ Dương Lâm chỗ. Trên đường đừng nói hung mãnh dã thú, ngay cả một con man nghiêu đều không có gặp được. Trở lại Hồ Dương Lâm bên hồ khi gà nướng đã tản mát ra nồng đậm nướng BBQ vị, mà hỏa hồng sắc tinh thạch lại tiêu hao cực nhỏ. Tô Đường đem hỏa hồng sắc tinh thạch thu hồi tới, sau đó mở ra tầng tầng lá cây bao vây gà nướng. Nướng BBQ vị nghênh diện đánh tới, mang theo dã sơn nấm tỏi nhuyễn tiên vị. Thấy Xuân Hy cùng Tô Vu đều nhìn gà nướng bộ dáng, Tô Đường cười nói, chờ một lát một chút, suối thượng chanh nước liền có thể ăn, vừa lúc trích tới rồi chanh. Nàng từ gà nướng trong bụng lấy ra từng con tỏi nhuyễn dã sơn nấm bãi bàn, sau đó bài trừ hoang dại chanh nước ở gà nướng mặt trên. Tức khắc hương khí bốn phía, nếm thử xem. Tô Đường ý bảo hai người ăn gà nướng, cướp đại đế không nhanh không chậm mà đi rửa tay, túm một con nướng kim hoàng đùi gà đưa cho Tô Đường, sau đó mới ăn một khác chỉ đùi gà. Ô ô ô, Đường Đường, cùng ngươi tổ đội thật sự quá hạnh phúc, mỗi ngày đều có mỹ thực ăn. Xuân Hy gặm nướng tiêu nộn cánh gà, bị năng ngao ngao kêu, người ăn chậm một chút. Tô Đường cong mắt cười nói, nhìn về phía Tô Vu, ăn ngon sao? Ân, bệ hạ tự nhiên cũng ăn qua gà nướng, nhưng là Tô Đường làm gà nướng hương vị chính là thực độc đáo. Đừng nói gà trong bụng tắc tỏi nhuyễn dã sơn nấm, bên ngoài xối chanh nước, còn có ướp gà nướng nước chấm hắn cũng là chưa thấy qua. Này gà nướng ngoại tiêu lý nộn, còn mang theo chanh thanh hương, thật là một ngụm đi xuống dư vị vô cùng. Hơn nữa này tỏi nhuyễn dã sơn nấm cư nhiên đặc biệt ăn ngon. À Đường, về sau ngươi có thời gian tinh tế tiệm cơm nhỏ, mỗi ngày xếp hàng người khẳng định sẽ siêu cấp nhiều. Bệ hạ mỉm cười mà nói, đúng. Đường Đường, ngươi có thể, ta khẳng định mỗi ngày đều đi xếp hàng mua cơm ăn. Xuân Hy không được gật đầu. Tô Đường cười đến đôi mắt cong thành hai đợt trăng non, nói, ta có thể giáo đại gia làm mỹ thực, bất quá khai tiệm cơm nhỏ quá vụn vặt, không phải ta theo đuổi. Tinh tế có phát sóng trực tiếp sao? Nàng trước kia có phi thường thích phát sóng trực tiếp ấp chủ. Rất nhiều người trẻ tuổi đều trở về điền viên sinh hoạt, quá tự cấp tự túc sinh hoạt, nhân sinh có mộng, từng người xuất sắc, nếu việc nặng một lần, nàng liền phải làm càng nhiều có ý nghĩa lại không vi phạm bản tâm ý nguyện sự tình. Thí dụ như truyền bá mỹ thực văn hóa, thí dụ như thú triều đột kích khi, cùng lão sư kề vai chiến đấu, thú triều rút đi khi, cũng có thể an phận ở một góc quá yên lặng tiểu sinh sống, có phát sóng trực tiếp. Không hiện tại thực tế ảo kỹ thuật như vậy phát đạt, các loại thể nghiệm quán đều có. Đại gia đối phát sóng trực tiếp đều không quá cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc có thể người lạc vào trong cảnh. Xuân Hy gãi đầu nói, ngươi muốn phát sóng trực tiếp làm mỹ thực sao? Cảm giác thực không tồi nha, ta liền hỏi một chút. Tô Đường mỉm cười, hiện tại đương nhiên không thể phát sóng trực tiếp. Nàng liền cùng lão sư hình chiếu đều thật cẩn thận, sợ bại lộ chính mình vị trí địa phương là tinh tế lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật cách ly khu. Ba người đem gà nướng ăn xong, Tô Đường lại điều một bát lớn nước chanh giải chán ngấy. Ăn uống no đủ, sương mù chi thành sắc trời liền ám trầm xuống dưới. Xuân Hy từ nguồn năng lượng dương móc ra hôm nay thu hoạch, bắt đầu mân mê chính mình chiến lợi phẩm. Tô Đường cũng sửa sang lại chính mình thu thập nguyên liệu nấu ăn. Thấy Tô Vu sinh một đống lửa trại, nhìn nơi xa bóng đêm phát ngốc, chọc chọc cánh tay hắn, hỏi, Tô Vu, ngươi suy nghĩ cái gì? Ban ngày càng đoàn, Cớt đại đế trầm thấp mà nói. Buổi sáng 7 giờ sương mù chi thành mới hừng đông, không đủ 10 cái giờ liền đến ban đêm, này cùng hắn sơ hình chiếu sai giờ đừng quá đại, trước kia hắn nhớ rõ một ngày có 14 tiếng đồng hồ. Đều là ban ngày, hơn nữa tới rồi ban đêm, nhiệt độ không khí cũng bắt đầu hàng xuống dưới. Các ngươi hai nghiên cứu khí hậu làm cái gì? sương mù chi thành không phải hàng năm đều như vậy sao? Xuân Hy trà lau chính mình đào thực vật thân thảo, xen vào nói, Xuân Hy, ngươi nghe nói qua cực dạ sao? Xuân Hy lắc đầu, nói, chúng ta kia được xưng Xuân Phong bất dạ thành, vẫn luôn ấm áp ẩm ướt, chưa thấy qua cực dạ, các ngươi nói cái này làm cái gì? Nên không phải là chỉ sương mù chi thành có cực dạ hiện tượng đi. Trước mắt còn không xác định, bất quá ban ngày ngắn lại không phải chuyện tốt, ý nghĩa đêm tối càng ngày càng trường, nhiệt độ không khí sẽ càng ngày càng lạnh, mùa đông khả năng liền phải tới rồi, Tô Đường nhìn thoáng qua Tô Vu. Từ đối phương trong mắt nhìn ra đồng dạng suy đoán, sương mù chi thành mùa đông. Xuân Hy ánh mắt sáng ngời. Sẽ giống Lâm Đông Thành như vậy sao? Vẫn là sẽ có đặc thù hiện tượng cùng sinh vật xuất hiện. Tô Đường cùng Gus Đại Đế đều kinh ngạc một chút, bọn họ vẫn luôn lo lắng trời đông giá rét tiến đến. Làm cho động vật ngủ đông, thực vật đông chết, vô pháp thu thập đến vật tư. Dài dòng mùa đông sẽ làm toàn tinh tế đều lâm vào nạn đói bên trong. Nhưng là Xuân Hy nói chưa chắc không có đạo lý. Có lẽ sương mù chi thành mùa đông có khác một phen cảnh tượng, Xuân Hy. Ngươi thật là một cái tiểu thiên tài, Tô Đường đầy bụng lo lắng trở thành hư không? Cho hắn một cái giận tán, Xuân Hy ngượng ngùng cười. Đường đường, ngươi không cần luôn khen ta, ngươi mới là tiểu thiên tài, Gus Đại Đế hừ lạnh một tiếng. Nói, ngủ đi, nghỉ ngơi dưỡng sức còn lại thời gian, ba người vây quanh lửa trại ngủ. Thay phiên gác đêm, Tô Đường ban đêm ngủ run bần bật. Tựa hồ nghe tới rồi hồ nước kết băng thanh âm, ý thức lâm vào tầng tầng ma chướng bên trong. Vô pháp tỉnh lại, mơ hồ chung có người cho nàng che lại một chương lông xù xù động vật da lông. Vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, như là hống tiểu bảo bảo giống nhau, nàng như là về tới mụ mụ trong ngực. Toàn thân đều ấm rào rạt, nỉ non nói. Tưởng về nhà, Gus Đại Đế rũ mắt thấy ngủ thành hamster nhỏ liếc mắt một cái Tô Đường. Đáy mắt lệ khí đạm đi, thấp mà đáp, ân, sẽ về nhà, nam nhân ném ra số viên lửa đỏ tinh thạch. Nguyên bản muốn tắt lửa chạy một lần nữa bốc cháy lên. Chiếu sáng lên rào rạt rơi xuống lông ngỗng đại tuyết ở ánh lửa hạ giống như đầy trời hắc hôi, sương mù chi thành mùa đông tiến đến, bị đông lạnh. Tỉnh Xuân Hy tay chân đều đông lạnh cứng đờ, toàn thân run, đang muốn kêu Tô Đường, bị nam nhân lạnh lùng nhìn quét liếc mắt một cái, chính là đem tiếng kêu nuốt trở về, Xuân Phong thành thiếu niên dịch đến lửa trại biên. Nướng đông cứng tay chân, nhìn đầy trời đại tuyết, cả kinh miệng trương có thể nuốt vào một viên trứng gà, hạ. Tuyết rơi, sương mù chi thành, đến mùa đông. Xuân Phong thành thiếu niên nhìn chính mình xuyên đơn bạc học viện trường bào. Phiên biến nguồn năng lượng dương cũng không có tìm ra một kiện quần áo. Tức khắc mắt choáng váng. Bọn họ muốn như thế nào trở về a? Này còn có một ngày lộ trình đâu? Sẽ không đông chết ở trên đường đi Tô Đường sau nửa đêm ngủ ấm rào rạt. Thẳng đến bị thanh thúy dễ nghe điểu tiếng kêu đánh thức từng con màu xanh băng điểu kết bè. Kết đội mà bay qua, dừng ở kết băng trên mặt hồ, liều mạng mà mổ thật dày lớp băng, Tô Đường xoa đôi mắt bò dậy. Nhìn bốn phía đều là tuyết trắng xóa, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, đông, mùa đông, hết chương.